Lạc Lang hít một hơi thật sâu, vứt bỏ côn sắt giữ lấy tay lái, xe suýt chút nữa đã lao xuống vách núi, lại ngẩng đầu lên, từ gương chiếu hậu, xe của bọn Bạc Cận Ngôn đã xuất hiện. Lạc Lang tiếp tục chịu đựng cơn đau đớn trong ngực, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, phải làm cách nào thoát khỏi bọn Giản Giao, hơn thế nữa, không để cho bọn họ hoài nghi. Đồng thời liếc nhìn Phương Thanh, vết thương không đến mức chí mạng. Nghĩ vậy, cảm giác khó chịu, muốn nôn mửa lại xông lên đầu. Anh ta tháo dây an toàn của Phương Thanh ra, một tay đẩy ngã sang ghế lái, sau đó lấy súng cầm theo người, chờ bọn họ đi tới, im lặng theo dõi. Tuy nhiên anh ta tuyệt đối không ngờ tới, bọn họ thậm chí còn không đến gần, chỉ nghe thấy bằng bằng bằng mấy tiếng, có viên đạn bắn về phía lốp xe anh ta. Lạc Lang hoảng sợ quay đầu lại, nhìn thấy Giản Giao ngồi ghế bên tài xế cầm súng, sắc mặt lạnh lùng, trong bụi đất tung bay, giơ súng bắn về phía xe anh ta. Trong lòng Lạc Lang đau đớn, giật mình, anh ta biết rõ xong rồi. Xong lại có sự giải thoát sảng khoái, đây chẳng phải là điều anh ta muốn sao? Trong khi anh ta còn đang miên man suy nghĩ, An Nham đã tăng tốc đuổi theo. Ở phía bên kia An Nham không nói lời nào, chỉ nghe theo sự chỉ đạo của Bạc Cận Ngôn. Giản Giao cầm súng, giọng nói trong gió hơi khàn. Cận Ngôn, anh xác định, là anh ấy sao, là Lạc đại ca, giọng Bạc Cận Ngôn vô cùng trầm tĩnh, như thể có khả năng ổn định lòng người. Xác định, anh nói, nhất định Phương Thanh đã phát hiện ra, hơn nữa còn bị gã ra tay. Tiếp tục nổ súng bắn lốp xe gã, ép gã dừng xe lại. Trong lòng Giản Giao vô cùng lạnh lẽo, cô không nói thêm gì nữa, giơ súng bắn về bánh xe sau đối phương. Cô chú ý đối phương cũng không nổ súng đánh trả. Đoàng, bắn trúng rồi, chiếc xe Jeep màu đen đang chạy lập tức chệch hướng, bánh sau cũng bốc khói. Gã không thể chạy thoát nữa rồi. Quảng cáo, cách chương.